Mời các bạn nghe tiếp phần 13 truyện Thương Thiên Phách Huyết của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 15.1. Ngay cả là Hắc Kỳ Quân tên tuổi vang dội cũng chỉ khai hoang ra một chỗ ẩn thân bên bìa rừng mà thôi. Nơi này vốn là sơn trại của Lý Minh Đường, sau khi bị Tương Khổng Minh tiêu diệt, thuận tay biến đổi thành căn cứ trú quân. Những huyết tử chiến sĩ đối với hoàn cảnh quanh mình cũng không có gì truy cầu, đừng nói nơi này có giường có chăn, cho dù để bọn họ ngủ ngoài trời cũng có thể ngủ ngon không lo phiền. Đây là một nhóm chiến sĩ siêu cấp giá rẻ nhất, cũng là trương vương bài lớn nhất trong tay Hứa Hải Phong. Hơn vạn người ở lại chỗ này cũng không hề có tiếng ồn nào. Rừng rậm âm sâm có một loại cảm giác quái dị khiến cho người khác dựng đứng tóc gáy. Chẳng qua loại không khí giống như cõi chết này đã rất nhanh bị người phá vỡ. Một chuyến hơn 200 người đang đi trên vách núi thông tới chỗ cư trú của Hắc Kỳ Quân. Một người đầu lĩnh, tóc bạc, trong hai mắt lấp lánh hữu thần, người khác không dám đối diện. Hổ lão ca, phía trước là trú địa của Hắc Kỳ Quân. Lữ Dương danh cười a a giới thiệu. Hổ tự trung ân một tiếng, thanh âm lạnh nhạt hỏi, Lữ huynh, chúng ta cũng là hảo bằng hữu. Hứa đại tông sư vì sao lại muốn chúng ta đến đây? Đúng vậy, địa phương ngay cả chim cũng không bị này, có cái gì đáng nhìn chứ? Đây không phải thuần túy lãng phí thời gian sao? Một thanh âm thô hào từ sau lưng bọn họ bất mãn vang lên. Hai người ngẩn ra, không cần quay đầu lại, cũng chỉ có người thô lỗ như Trương Trung mới nói như thế. Chẳng qua người này cũng có chút tự biết rõ mình, biết chính mình chọc không nổi Hứa đại tông sư, nên rõ ràng cũng khắc chế rất nhiều. Nếu đổi lại là những người khác, đã sớm trực tiếp mắng to lên. Lão Hồ, tính tình của hắn nên sửa lại một chút. Lữ Dương danh thấp giọng nói. Hồ Tự Trung yên lặng gật đầu, tuy hắn không nói gì, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ đồng ý. Lữ huynh, ngươi không phải là tổng giáo đầu võ thuật của Hắc Kỳ Quân sao? Hẳn là phải biết duyên cớ bên trong chứ? Hồ Tự Trung nhỏ giọng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Bất đắc dĩ nhún vai, Lữ Dương danh cười khổ nói, Hồ lão ca, không sợ ngươi chê cười, tiểu đệ chỉ là gánh chịu hư danh, vốn chưa từng dạy ra một chiêu nửa thức, mà ngay cả nơi này cũng chỉ đi qua lần thứ hai mà thôi, lần này cũng là nhờ vào phúc của các ngươi. Hồ Tự Trung đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu khác thường, tựa hồ có một trận gió mạnh thổi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn, cũng không hề cảm giác được gì. Trong lòng còn đang nghi ngờ, trong tai truyền đến tiếng xé gió, phía sau vang lên một trận kinh hô. Hắn quay đầu nhìn quanh, lập tức trên mặt biến sắc. Ở bên người Trương Trung, một mũi điêu linh tiễn đang cắm ngập vào bên vách núi cứng rắn. Vách núi nơi này nhiều năm tháng trải qua mưa gió dập vùi, ánh nắng chiếu xuống, đã sớm mài đến vô cùng cứng rắn, cho dù là dùng binh khí chém xuống cũng không thể gây ra bao nhiêu tổn thương. Nhưng mũi điêu linh tiễn này không biết từ đâu bay tới lại cắm sâu tới mấy tấc, đuôi tên vẫn còn rung động không thôi, lực mạnh như thế, quả nhiên làm cho người ta phải sợ hãi khi nghe nói. Trương Trung trà trộn giang hồ nhiều năm, tự nhiên là người hiểu biết. Sắc mặt hắn trắng nhợt, bên trong đã không còn huyết sắc, thanh miến đao tùy thân của hắn đã sớm rút ra khỏi vỏ, công lực toàn thân vận chuyển không ngừng, đang xúc thế chờ đợi. Trên đường đi, chỉ cần hơi có động tĩnh, sẽ gặp phải chiêu thức toàn lực của hắn. Hồ Tự Trung cũng rút ra trường kiếm bên hông, trong lòng hắn biết rõ ràng, nếu mũi tên này vừa rồi nhằm hắn mà bắn, vậy thời khắc này hắn đã mất mạng. Dù với kiến thức nhất phẩm cao thủ cùng võ công của hắn, trong trạng thái không hề phòng bị gặp phải mũi tên này, cũng chỉ đành phải mất mạng. Trên sườn núi, tiếng rút binh khí vang lên một mảnh. Đại đa số mọi người đều rút ra binh khí tùy thân. Nhiều người như vậy, không ngờ không ai phát giác ra được mũi điêu linh tiễn này đến từ phương nào. Lữ Dương danh biến sắc, hắn gặp qua công phu thần tiễn của Triết Biệt, biết trong thiên hạ cũng chỉ có người này làm được như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, dùng ngón tay chỉ nói, Trương huynh, người ta chỉ là đùa với ngươi một chút, người đang đứng nơi đó, khỏi tìm. Trương Trung bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách xa vài trăm thước phía trước đi ra một thân ảnh, đứng giữa đại đạo, đón gió thẳng tắp. Là hắn? Không có khả năng. Trương Trung khó tin kêu lên. Không phải hắn hoài nghi lời của Lữ Dương danh, mà là khoảng cách của người nọ xa như thế, một mũi tên kia làm sao do hắn phát ra. Đột nhiên, trong lòng hắn vừa động, kinh hô, chiết biệt. Nơi sườn núi, trong mắt quần hùng đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên lai giang hồ đồn đại cũng không khoa trương, thế gian thật sự có một thần tiễn thủ như thế. Phụng mệnh chủ công, tới đây cung nghênh các vị, thỉnh, chiết biệt kêu lớn. Bất mãn nói thầm một câu, Trương Trung thấp giọng nói, hắn đang thị uy với chúng ta đó sao? Nhưng lúc này cho dù lá gan của hắn có lớn hơn, cũng không dám không cố kỵ mà cao giọng mắng lên. Đối mặt chiết biệt, trong lòng hắn đã có ý sợ hãi thật sâu. Đi tới bình thai trên đỉnh núi, địa thế trở nên sáng sủa. Tương Khổng Minh ở chỗ này bỏ ra nhiều công phu, hoàn toàn tu tập một phen. Liếc mắt nhìn lại, đó là một đại giáo trường có thể thu nạp hơn vạn người. Dưới sự dẫn dắt của chiết biệt, hơn 200 người bọn họ đi tới đài cao trên giáo trường. Mắt thấy bốn phía trống trải không một bóng người, mà dù là trong mắt Lữ Dương Danh cũng mang đầy dấu hỏi. Chiết biệt cũng không giải thích với bọn họ, trở tay rút ra một mũi tên, ở trước mặt mọi người dương cung kéo dây. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn kỹ vị thần tiễn thủ danh Dương Thiên Hạ, một mũi tên vừa rồi chỉ nghe tiếng xé gió, không nhìn thấy hình ảnh. Lúc này nếu hắn bày ra tư thế dương cung bắn tên, tự nhiên phải xem thật cẩn thận. Động tác của chiết biệt vô cùng mau lẹ, kéo ra dây cung, tựa hồ không hề nhắm bắn đã buông tên. Một đạo ánh sáng vẽ ra một đường thẳng tắp giữa không trung, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Những cao thủ đều dõi mắt trông về phía xa, nhưng với tầm mắt của bọn không ngờ cũng không nhìn thấy rõ mũi tên đã bay tới phương nào. Hô, đến bây giờ, một tiếng xé gió mới truyền vào tai của mọi người. Một mũi tên này của chiết biệt không ngờ so với ánh mắt của mọi người, so với thanh âm truyền lại còn nhanh hơn 3 phần. Gương mặt mọi người thất sắc. Một mũi tên này đã khắc sâu trong lòng bọn họ, trọn đời bất diệt. Úp! Một tiếng gầm rú như cự thú từ sau núi vang lên. Trong thanh âm lộ ra hương vị hung lệ thảm thiết, làm cho người ta nghe thấy hoảng hốt. Tuy còn cách khá xa, nhưng âm lượng thật lớn, trong tai mọi người có chúng đau đớn mơ hồ. Đây là quái vật gì? Tính tình Trương Trung thẳng thắn, liền bật thốt lên. Lữ Dương Danh âm trầm nghiêm mặt, lắc đầu nói, không phải quái vật. Là người. Người. Tháp tháp tháp. Tiếng bước chân chỉnh tề từ xa xa truyền đến. Vô số hắc y nhân đều bước từ 4 phương 8 hướng phảng phất như thủy triều hội tụ đến đại giáo trường. 1234. 1234. Khẩu hiệu chỉnh tề mà vang to tràn ngập cả không gian. Các vị giang hồ hảo hán trên đài không tự chủ được hướng vào phía trong tụ tập lại. Sắc mặt bọn họ ẩn ước sự sợ hãi. 3. Cơ hồ là đồng loạt. Những hắc y nhân chạy tới vị trí của mình, bọn họ dùng sức đạp mạnh chân phải, trường thương trong tay chống xuống, đặt ngang chân, tách mạnh ra, đồng thời trong miệng quát lớn, cáp. Tiếng gầm lên cùng phát ra từ đan điền của hơn vạn người vang vọng thiên địa, những người trên đài có lòng can đảm kém cỏi đều phải bật lui ra sau một chút, chỉ là cử động nếu trong ngày thường bị cho là mất mặt này. Nhưng thời khắc này lại có vẻ vô cùng tự nhiên, vốn không ai chú ý. Đừng nói tới sẽ cười nhạo. Từ cực động chuyển thành cực tĩnh, trên giáo trường, chợt yên tĩnh tới mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hồ Tự Trung chợt phát giác, những hắc y nhân trước mặt phảng phất như đã biến thành pho tượng đá, dưới gió núi thổi mạnh, ngoại trừ y phục phất phới, không còn động tĩnh. Nếu hắn là người mù, có người nói trước mặt hắn không có ai, có lẽ hắn cũng tin. Bởi vì, cả vạn hắc y nhân có tiếng hô hấp cực kỳ trầm thấp, thậm chí là như có như không. Trong tim của hắn ba đào quay cuồng, những người này là người nào? Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra những người này đều là người có nội công bình thường, nhưng thể chất bọn họ lại vô cùng cường hãn tới mức không thể tưởng tượng. Nếu đơn đả độc đấu, cho dù là một gã vũ giả tam, tứ phẩm, cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Những người này cứ mịch mịch không tiếng động đứng trên đại giáo trường, nhưng những giang hồ hán tử nhìn họ với ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, vốn không cần giả vờ làm bộ, vốn không có động tác gì dư thừa, cứ tự nhiên tản ra khí phách lẫm liệt cùng sát khí hung ác. Loại khí phách giết chóc cứ như phảng phất bẩm sinh mà có, vào giờ khắc này đã hoàn toàn được phóng thích. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trước, tiêu điểm trong mắt họ là những nhân vật giang hồ đang đứng trên bình đài. Chiết biệt ưỡn ngực mà đứng, phảng phất như không có cảm giác. hắn chính là người duy nhất trong số 200 người này vẫn có thể bất động thần sắc không chút phản ứng. Mồ hôi lạnh sau lưng Lữ Dương Danh tuôn ra sầm sầm, nhưng vẫn miễn cưỡng bảo trì sắc mặt bình tĩnh. Hồ Tử Trung cùng Trương Trung không biết từ khi nào đã sóng vai mà đứng, binh khí của họ từ lúc nhìn thấy Chiết Biệt cũng đã đút vào vỏ. Chỉ là hai tay bọn họ lúc này đang gắt gao cầm lên chuôi binh khí, gân xanh nổi rõ đã thể hiện bọn họ đang sử dụng lực lượng lớn đến thế nào, đã đạt tới khả năng cực hạn mà họ có thể làm được. Về phần những hán tử giang hồ khác lại càng không chịu nổi, bị khí thế của những hắc y nhân xông lên, lập tức chia làm mấy nhóm, bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng trong lòng bọn họ cũng biết là vô ích. Hùng binh cường tướng như vậy nếu muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, đây quả thật là việc dễ như trở bàn tay. Tuy bọn họ hiểu biết sâu rộng, nhưng binh chủng cường hãn như vậy cũng chưa từng nhìn thấy. Ồ, chương 2 bị nhất phẩm cao thủ nhìn về phía trước. Hơn vạn hắc y nhân trên tay cầm thương, hai chân đứng thẳng ngang vai, nhìn kỹ bọn họ, nhưng trong mắt những hắc y nhân lạnh băng triệt cốt, không chút dao động, tựa như mắt cá chết. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh hãi mãnh liệt trong mắt đối phương, loại thán phục cùng sợ hãi phát ra từ tận nội tâm. Chẳng lẽ những người này đều là siêu cấp sát thủ không có tư tưởng cùng cảm tình hay sao? Ngay lúc bọn họ đang nghi ngờ bất định, lại một tiếng bước chân nặng nề từ sau núi truyền đến, mọi người ngưng thần lắng nghe, đều bị hoảng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thanh âm càng ngày càng gần, nghe tần suất, lại giống như có một người đang bước nhanh chạy tới nơi này. Chỉ là nếu đây là người, lại làm sao có khả năng phát ra tiếng bước chân lớn đến như vậy? Nếu là 10 người cùng đi, đây cũng không kém nhiều lắm. Chỉ là cho dù 10 người có thời gian huấn luyện lâu dài, cho dù có thể làm được từng bước đi nhất trí, thanh âm nhịp bước cũng phải khác nhau. Hồ Tử Trung bọn họ kinh dị khó tin, chẳng lẽ là do cao thủ cố ý vận khởi nội lực, gia tăng tiếng bước chân thật nặng hay sao? Nếu thật sự là như thế, nội lực của người này đã cao tới mức không phải chuyện đùa, mấy người bọn họ cũng theo không kịp. Nhưng nếu có tu vi như vậy, lại vì sao lại liều mạng hạ thấp thân phận, giả thần giả quỷ như thế? Ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lại phương hướng thanh âm truyền đến. T. Tiếng hít thở đứt quãng vang lên trong đám người, rốt cục bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, trong lòng bọn họ đang nghi ngờ có phải hai mắt của mình đang nhìn lầm hay không. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trên đại giáo trường, hình thể của hắn đặc biệt khôi ngô cường tráng. Nam nhi phương Bắc, nguyên bổn thân hình cao lớn, nhưng so sánh với người này, lập tức có vẻ thấp bé rất nhiều. Nhưng gây cho người chú ý nhất không phải là sự cao lớn của hắn, mà là trên vai hắn đang vác hai đồng sư tử. Hai đồng sư tử này cơ hồ cao bằng một thân người, chính là tội khôi hỏa thủ của tiếng bước chân thật lớn kia. Tần Dũng, cơ hồ là những tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên. Đối với vị cự hán có được danh xưng thiên hạ đệ nhất dũng sĩ này, những hào kiệt giang hồ cũng không xa lạ. Tần Dũng, danh xưng này, những năm gần đây đã nghe đến đầy tai. Rất ít người không nghe không biết, nhưng đối với những truyền thuyết ly kỳ của hắn, những giang hồ hán tử đều mang theo thái độ nửa tin nửa ngờ. Dù sao trước khi tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng khó tin tưởng thế gian lại có quái vật như thế tồn tại. Đông, hai đồng sư tử thật lớn nặng nề nện lên mặt đất, gương mặt Tần Dũng dữ tợn, há to miệng, giống lớn, úp. Trên mặt đất, bụi đất bay tung, mà dù là không khí vô hình cũng bị tiếng gầm rú kinh thiên động địa kia khuấy động lên. Thình lình nổi lên một cơn lốc xoáy. Lúc này, dù là Chiết Biệt cũng có chút khó chịu, hắn cau mày, bước ra xa, rời khỏi phạm vi công kích của vũ khí âm thanh trực tiếp xâm nhập tới. Chiết Biệt có thể đi, nhưng những giang hồ hào kiệt lại không có mặt mũi lâm trận bỏ chạy. Cả đám sắc mặt trắng bệch, lại còn liều mạng chống đỡ không lùi một bước. Lúc này, không còn ai dám hoài nghi lời đồn đại đã quá khoa trương. Đây là một tiếng gầm tại giáo trường Kinh Sư, làm 10 vạn nam nhi khiếp đảm, ở tại Hung Nô Tây Kinh xé nát đạt gia tích, lực áp áo bổn tông sư, tại Bắc Cương Đại Doanh, từ trên trời giáng xuống, ném cả một viên đá khổng lồ, Tần Dũng. Nhân vật như thế, thật sự xứng đáng với danh hào thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Hồ Tiền Bối, Trương Tiền Bối, đã lâu không gặp. Nhàn nhạt, thanh âm Hứa Hải Phong sang sảng truyền đến từ phía trước. Không hẹn mà cùng lúc những giang hồ hán tử đều đồng thời thở dài một hơi. Một chuyến 4 người, nhìn qua như nhàn nhã tản bộ, rồi lại vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, đã vượt qua giáo trường, đi tới trên đài cao. Thái Ất chân nhân, Hồ Tự Trung nhìn thấy rõ một lão đạo trưởng đang đi bên cạnh Hứa Hải Phong, cũng không còn kiềm chế được sự chấn kinh trong lòng, bật kêu lên. Trương Trung lại càng dứt khoát trực tiếp bái xuống, trong miệng nói, vãn bối Trương Trung bái kiến chân nhân. Cười a a khoát tay chặn lại, Trương Trung chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh vọt tới, tựa hồ có đôi bàn tay vô hình đang nâng hắn đứng lên. Tiểu Hoa Nhi là ai? Thái Ất chân nhân dò hỏi. Nếu thay đổi là người khác đứng đây kẻ cả, Trương Trung đã sớm phất tay áo bỏ đi, nhưng đối mặt Thái Ất chân nhân đứng đầu ba vị tông sư của Trung Nguyên, hắn cũng không dám có tâm lý mâu thuẫn nào khác. Vãn bối Trương Trung, tiên sư là đại đồng thành Trần Đạt. Trương Trung cung kính nói. Trần Đạt, nguyên lai là đứa bé này. Thái Ất chân nhân vuốt râu, hỏi, tiên sư, hắn cũng đã qua đời rồi sao? Dạ, 5 năm trước, tiên sư đã xuôi tay ly trần. Ai già, lão đạo đã thật già. Thái Ất chân nhân thở dài nói. Bái kiến chân nhân. Cả nhóm hán tử giang hồ đồng thời hướng vị lão nhân này thi lễ thật sâu. Miễn, miễn. Lão đạo trưởng khoát tay ngăn cản, nói, hôm nay lão đạo tới đây là nhận lời mời của Hứa tông sư. Chút hư lễ cũng không cần nói thêm, chuyện chính sự quan trọng hơn. Hứa tông sư. Hồ Tự Trung không dám cãi lời, ngược lại hướng Hứa Hải Phong vấn an. Đối với việc Hứa Hải Phong vì sao mời bọn họ tới nơi này, kỳ thật trong lòng vẫn ôm mối nghi vấn thật lớn. Hứa Hải Phong mỉm cười, đột nhiên hỏi, Hồ tiền bối, ngươi xem hắc kỳ quân của Hứa mỗ như thế nào? Ánh mắt của mọi người hướng tới hơn vạn hắc y nhân binh sĩ đang đứng thẳng tắp trên đại giáo trường. Bọn họ vẫn giống như những pho tượng, cũng không hề nhúc nhích. Hồ Tự Trung đang muốn tán dương vài câu, ánh mắt đảo qua Bạo Long hình người Tần Dũng đang đứng dưới đài, đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt lập tức khẽ biến. Tần Dũng xuất hiện có thể nói là kinh thiên động địa, một tiếng quát to, mà dù là những nhân vật giang hồ trong mình đều mang tuyệt kỹ cũng phải hãi hùng khiếp vía, chân tay run lên. Nhưng những hắc kỳ quân binh sĩ lại phảng phất như không hề nghe thấy, từ đầu đến cuối, cũng không có ai nhúc nhích một chút. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ đặc sắc, chẳng lẽ nhóm cao thủ của mình lại cũng không sánh bằng những sĩ tốt bình thường này hay sao? Hồ tiền bối, vị này là tiện nội Hạ Nhã Quân. Hứa Hải Phong giới thiệu. Miễn cưỡng thu liễm kích động trong lòng, Hồ Tự Trung vội vàng hành lễ nói, Hạ tông sư. Vị này, Hứa Hải Phong chỉ vào Lý Minh Đường đứng bên cạnh, nói, là một trong những hộ pháp của Hắc Kỳ Quân, Lý Minh Đường. Mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt Lý Minh Đường tuôn ra hai luồng tinh quang chói mắt, một cổ uy áp cường đại ùn ùn kéo đến hướng bọn họ bao trùm tới. Sắc mặt Hồ Tự Trung trắng bệch. Bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí vô hình đang không ngừng ăn mòn thần kinh cùng nghị lực của bọn họ. Cỗ lực lượng kia phảng phất như hư vô mờ mịt, làm cho không ai có thể nắm lấy, nhưng lại thật sự tồn tại, khiến người khiếp đảm kinh hãi. Phác thông, rốt cục có người chịu đựng không nổi, hai chân mềm nhũn, liền té ngã lăn, lập tức hôn mê. Áp lực khổng lồ chợt biến mất, giống như thình lình xuất hiện, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong không khí chỉ còn lưu lại một luồng vận vị nhàn nhạt, khiến lòng người sợ hãi. Tông sư, thời khắc này, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nhắc tới hai từ này. Tuy bọn họ cũng không có tư cách đi đụng chạm đến cánh cửa tinh thần thế giới, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không cách nào nhận biết cỗ lực lượng thần bí này. Tinh thần lực, năng lực kỳ dị quỷ bí khó lường, làm cho bọn họ vừa kính vừa sợ. Thái Ất chân nhân, Hứa Hải Phong, Hạ Nhã Quân còn có vị Lý Minh Đường cho tới bây giờ không ai biết đến. Ở chỗ này, trên đỉnh núi nho nhỏ này, đã đang hội tụ tới bốn vị tông sư, đây mới là thực lực chân chính của Hắc Kỳ Quân sao? Hồ Tự Trung miễn cưỡng nở nụ cười khổ xác. Hứa đại tông sư, ngài gọi chúng ta đến đây, có việc cứ phân phó, chúng ta quyết không chối từ. Hắn cũng là lão giang hồ tuổi già thành tinh. Tuy đoán không ra dụng ý của Hứa Hải Phong, nhưng chứng kiến tràng cảnh hiện tại, còn không hiểu là do Hứa Hải Phong cố ý làm ra mới thấy lạ. Hứa Hải Phong bật cười, đối với cách làm của Tương Khổng Minh thật sự thán phục, lần thị uy này đúng là nhặt được chỗ tốt. Tương Khổng Minh từng nói, những giang hồ hán tử sở dĩ không ăn ý với binh sĩ bình thường, đó là bởi vì trong người bọn họ mang võ công hơn người. Những quân sĩ bình thường lấy 10 đánh 1, tạm thời không có địch thủ. Đã như vậy, lại làm sao có thể trông cậy vào việc bọn họ tự hạ thấp thân phận, trà trộn vào trong những quân sĩ bình thường. Khoái kiếm môn cùng Mai Lâm Sơn Trang chỉ vì muốn cướp đoạt danh xưng thiên hạ đệ nhất khoái kiếm mà huyên náo suốt bao nhiêu năm, giang hồ đều hay biết. Bao nhiêu lần tương đấu giữa bọn họ, được võ lâm nhân sĩ bàn tán không ngớt. Nhưng ở trong mắt Hứa Hải Phong, đây căn bản chỉ là một hồi kịch nháo mà thôi. Hắn cũng không có khả năng buông bỏ thân phận tông sư, tham dự bên trong. Cũng giống như đạo lý đó, trông cậy vào những giang hồ hảo hán mình mang tuyệt kỹ lại không điều kiện phục tùng quân lệnh, tiếp nhận một vị tướng lãnh võ công thấp kém chỉ huy, vốn là việc không thể nào. Nhưng ở trên chiến trường, ngoại trừ vũ giả cao thủ cấp tông sư, hoặc là giống như Tần Dũng, Triết Biệt hay Hầu Hài, những siêu cấp cao thủ đạt tới cực hạn của một tài năng nào đó mới có khả năng thay đổi chiến cuộc trong nháy mắt. Nếu cũng là người dũng vũ, cho dù là nhất phẩm cao thủ, cũng giống như những ngọn lửa lẻ tẻ yếu ớt, rất dễ dàng bị biển người vô cùng vô tận nuốt hết, thậm chí còn không dấy lên nổi một tia rung động. Vậy, phải làm sao an bài những cao thủ có vũ lực khó được này đây? Biện pháp của Tương Khổng Minh phi thường sáng tỏ đơn giản, để cho bọn họ tự thành một quân. Hơn 200 vị võ lâm cao thủ này nếu có thể đồng tâm hiệp lực, gom thành một đoàn, có những thời khắc sẽ có thể phát huy ra uy lực gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Vì thế, Tương Khổng Minh thậm chí đã đặt cho chi bộ đội này một cái tên vô cùng vang danh, bộ đội đặc chủng.